Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, 106. Thật giả Thiên Kim. Xong. Trên bàn cơm thực an tĩnh, hòa hoãn không khí, Hạ Diệc Trúc đi toilet, lưu lại hai người tương đối mà ngồi. Bầu không khí đình trệ, Ninh Tố ánh mắt một tấc tấc đảo qua đối diện thanh niên. Thẳng xem đến người nọ gắp đồ ăn tay đều run nhẹ nhẹ. Cũng không có thu hồi tới, tâm tình của nàng không tính là vui sướng. Mặc cho ai buổi sáng mở cửa chuẩn bị nghênh đón nhà mình tiểu khả ái nữ nhi. Lại phát hiện đối phương kéo một cái nam tính dựa vào người khác trên vai. Tư thái thân mật, ngữ điệu dơ lên. Mẹ, ta mang bạn trai đã trở lại. Tâm tình ước chừng đều sẽ không thực hảo, thậm chí Ninh Tố cảm thấy chính mình có thể bảo trì sắc mặt không thay đổi, làm người vào cửa, đã là thực không tồi. Tuy rằng nàng sắc mặt làm vị kia kêu, bá mẫu, thanh niên đều nhìn ra tới. Chính mình không được hoan nghênh. Không hay không? Người biết chuyện này đúng không? So với dò hỏi Hạ Diệc Trúc luyến ái sự tình, Ninh Tố chuyện thứ nhất là dò hỏi hệ thống. Từ tuổi dậy thì rời nhà trốn đi bắt đầu, đến sau lại đi ra ngoài chơi đùa khi thân hãm hiểm cảnh. Vì tránh cho lại lần nữa xuất hiện như vậy không ở khống chế chung tình huống, hệ thống vẫn luôn theo dõi Hạ Diệc Trúc hành tung. Không có khả năng không có phát hiện luyến ái sự tình, ký chủ quả nhiên thực tức giận. Không hay không không tiếng động thở dài. Nó liền biết, cực cực khổ khổ dưỡng tốt cải trắng, một sớm bị người đào đi rồi. Ký chủ nhất định sẽ không cao hứng. Bất quá lúc ấy như thế nào bị ma quỷ ám ảnh liền che giấu đâu. Đại khái là theo bản năng cảm thấy, ký chủ nếu là đã biết, khả năng trước tiên cấp giảo hoàng đi, không hay không tuy rằng suy nghĩ rất nhiều. Ở người xem vui sướng khi người gặp họa làn đạn chung. Bình tĩnh mà đem tra được về trước mặt thanh niên tư liệu toàn bộ điều ra tới. Lấy nói sang chuyện khác, Ninh Tố minh bạch nó ý tứ. Cũng không nói gì thêm. Chỉ xem một lần thanh niên tư liệu, trước mặt cái này khó nén thấp thỏm thanh niên kêu Thư Hoa Lâm. Gia cảnh cùng Hạ Diệc Trúc so sánh với không tính thực giàu có. Nhưng bản nhân thực tranh đua. Đại học hàng hiệu tốt nghiệp. Thạc sĩ văn bằng. Hiện giờ ở cao giáo đương lão sư. Làm người ôn hòa có lễ. Cùng Hạ Diệc Trúc là ở du lịch thời điểm nhận thức. Hai người trẻ tuổi ở lữ đồ chung lâu ngày sinh tình, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ninh Tố cường điệu nhìn gia đình tình huống cùng bản nhân tính cách. Mặt khác nàng cũng không để ý. Hạ Diệc Trúc chỉ cần ở chung vui vẻ liền hảo. Lúc đầu cái loại này bị giấu giếm cùng nữ nhi bị bắt cóc sinh khí. Đang xem tư liệu thời điểm cũng đã biến mất không sai biệt lắm. Bất quá nàng vẫn là kia phó biểu tình. Muốn khảo nghiệm một chút đối phương, tựa hồ chính mình cảm xúc càng ngày càng phong phú. Ninh Tố chần chờ mà nghĩ, nàng ở phương diện này xúc cảm cũng không nhạy bén. Đối với như vậy biến hóa, lại cũng không có gì kháng cự tâm tình. Thậm chí có thể nói, đối như vậy phát triển, là cảm thấy vui vẻ. Liền giống như được đến đã từng hy vọng đồ vật như vậy, đối diện thanh niên. Bởi vì Ninh Tố vẫn luôn bất biến biểu tình, bắt đầu càng ngày càng khẩn trương, trên trán đều có mồ hôi. Hạ Diệc Trúc cũng có chút sốt ruột, đây cũng là nàng lần đầu tiên yêu đương. Hơn nữa vẫn là nếm thử gạt trưởng bối nói. Nàng đương nhiên biết đột nhiên đem bạn trai mang về không đúng. Nhưng là, tóm lại có như vậy một ngày sau, lạc quan tiểu trúc tử dựa vào mụ mụ bên người. Nhão nhão dính dính mà làm nũng hòa dài. Thẳng đến bữa tối làm tốt bưng lên. Ba người rời đi trận địa. Nàng vẫn là dựa vào Ninh Tố trên vai ý đồ làm mẫu thân nhả ra. Ninh Tố sắc mặt cũng banh không được. Buồn cười địa điểm Hạ Diệc Trúc cái chán. Cũng bắt đầu dò hỏi Thư Hoa Lâm một ít tình huống của hắn. Tuy rằng nàng đã không sai biệt lắm biết được. Bất quá từ đối phương trong miệng nghe một chút hắn lý do thoái thác. Cũng có thể biết đối phương thái độ. Càng thêm minh xác, Thư Hoa Lâm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ngồi nghiêm chỉnh mà trả lời Nhạc Mẫu vấn đề. Đối hắn biểu hiện, Ninh Tố vẫn là tương đối vừa lòng. Nàng tin tưởng Hạ Diệc Trúc ánh mắt. Nàng tiểu trúc tử, đã trở thành một cái thực xuất sắc đại nhân, bất quá liền tính như thế. ở Hạ Diệc Trúc rời đi sau, hai người vẫn là trầm mặc, tựa hồ là bị nàng thấy qua với khẩn trương. Thư Hoa Lâm lớn tiếng nói một câu: "Bá mẫu, thỉnh ngài yên tâm đem Cũng Trúc giao cho ta, ta sẽ đối nàng tốt, ta không lo lắng điểm này." Ninh Tố lên tiếng làm Thư Hoa Lâm sửng sốt, cùng lắm thì chia tay lại tìm là được, ai? Thư Hoa Lâm cẩn thận phân rõ một chút, đối phương cũng không phải nói giỡn, xác thật biểu lộ thiên hạ nam nhân ngàn ngàn vạn, một cái không được ta liền đổi. Lại suy xét một chút đối phương gia cảnh, cũng xác thật có như vậy tự tin. Hắn trong lòng rùng mình, vừa muốn nói gì, Hạ Diệc Trúc liền ra tới. Hắn ở Ninh Tố ánh mắt uy hiếp nuốt xuống Hạ Sở Hữu nói. Làm ra trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, Hạ Diệc Trúc nhận thấy được không khí giống như có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ngồi xuống tiếp tục nỗ lực chu toàn ở bạn trai cùng mẫu thân chi gian, một bữa cơm ăn đến cuối cùng. Ninh Tố làm Hạ Diệc Trúc đi đưa Thư Hoa Lâm ra cửa. Hạ Diệc Trúc lúm đồng tiền như hoa, vô cùng cao hứng ở mụ mụ trên mặt hôn một cái. Nàng biết, đây là đồng ý ý tứ, báo bị lúc sau. Hạ Diệc Trúc vui vui vẻ vẻ mà nói đến luyến ái. Nàng ánh mắt xác thật không tồi. Thư Hoa Lâm cùng nàng ở chung thập phần thoải mái. Hai người tính cách bổ sung cho nhau. Càng quan trọng là, Thư Hoa Lâm cho dù gặp qua nhà nàng chung phú quý, cũng không có gì không tốt tâm tư. Ngược lại gấp bội đối Hạ Diệc Trúc hảo. Ở thấy gia trưởng lúc sau, biểu hiện đến càng thêm săn sóc. Điểm này đủ để cho hắn ở Ninh Tố nơi này đánh giá thẳng tắp bay lên. Hạ Diệc Trúc 28 tuổi. Thời điểm, rốt cuộc đi vào hôn nhân phần mộ. Ninh Tố ở hôn lễ thượng không nói thêm gì. Chỉ là nắm nữ nhi tay, trịnh trọng mà đem nàng giao cho Thư Hoa Lâm trên tay. Hôn lễ chỉ thỉnh thân cận người. Lúc sau bổ một cái yến hội. Đây cũng là Trúc Hạ tập đoàn tiểu công chúa lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trường hợp hòa thuận vui vẻ, Mãn Nhĩ đều là khen lời nói. Tới rồi cái này địa vị, đã không có nhiều ít cho các nàng tìm không thoải mái, Tô gia cùng Lạc gia đều ở mời trong phạm vi. Trừ bỏ trước đó cảm kích Tô Yên ở ngoài, Tô gia ba người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được lại lần nữa gặp được bị Tô gia từ bỏ nữ nhi. Là ở như vậy một cái trường hợp, như vậy một loại tình huống, lễ phục đem Hạ Diệc Trúc diện mạo thượng ưu điểm toàn bộ hiển hiện ra. Mỹ diễm động lòng người, mạch sắc làn da làm nàng nhiều vài phần dã tính mị hoặc. Không ít người tầm mắt dính ở trên người nàng. Toàn bộ yến hội đại sành, nàng chính là nhất lóa mắt kia viên Minh Châu, Tô gia có loại nói không nên lời cảm giác. Thật giống như là, người từ bỏ cục đá bị người khác tỉ mỉ mài rũa thành ngọc thạch, cũng trở thành trên đời nổi tiếng chân phẩm giống nhau. Không, bọn họ mới là bị từ bỏ cái kia. Làm ra buông tay quyết định. Hiện tại liền thấu đi lên thăm hỏi một câu. Đều cảm thấy nan kham, Quan Tú An cảm thấy chính mình hẳn là cao hứng. Ngẫu nhiên sẽ áy náy thân nữ hiện giờ quá rất khá. So với bọn hắn tưởng hảo quá nhiều. Đáng tiếc. Nàng hiện tại tâm tình phức tạp đến liền trên mặt tươi cười đều không thể duy trì, Tô phụ cùng Tô Lam Vân bản chất là thương nhân. Đã ở tính toán thân thích quan hệ có không làm cho bọn họ thu lấy càng nhiều ích lợi. Chính là khi bọn hắn hướng tới Hạ Diệc Trúc đi đến khi giấu ở trong đám người nhân viên an ninh bất động thanh sắc đỗ lại ở bọn họ, chủ nhân ra thái độ. Bãi thật sự minh xác, tham gia yến hội có thể không cần đi quấy rầy các nàng. Yến hội lúc sau một đoạn thời gian, bọn họ còn ý đồ tìm được Hạ Diệc Trúc. Bất quá đối phương sớm cùng trượng phu cùng đi hưởng tuần trăng mật. Tô phụ thử vài lần, đều ăn bế môn canh. Cuối cùng hậm hực mà từ bỏ, Hạ Diệc Trúc thậm chí không có thấy Tô gia. Cũng không biết đối phương tìm nàng chuyện này. Cái gọi là huyết thống thân nhân, ở nàng 18 tuổi thời điểm, đã hoàn toàn biến thành trong cuộc đời khách qua đường. Ninh Tố trên thế giới này đãi vài thập niên, cuối cùng nhân bị bệnh hạ. Khi đó Hạ Diệc Trúc đều đã tóc trắng xóa, ghé vào mép giường khóc đến vẫn giống cái kia lần đầu tiên gặp mặt khi tiểu cô nương. Nàng ý đồ nâng lên tay đi lau rớt nữ nhi nước mắt, nhưng là đã mất đi sức lực. Hạ Diệc Trúc cầm tay nàng, Ninh Tố Ý bảo người khác gỡ xuống hô hấp cơ. Hỏi cuối cùng một vấn đề. Người cảm thấy hạnh phúc sao? Ta thực hạnh phúc. Hạ Diệc Trúc khóc không thành tiếng. Đem mặt chôn ở Ninh Tố lòng bàn tay. Cho dù ngài không phải ta mụ mụ, ta cũng thực cảm kích có thể gặp được ngài. Ninh Tố nhắm mắt lại kính. Trong phòng bệnh tức khắc tiếng khóc rung trời, Hạ Diệc Trúc cơ hồ khóc đến ngất qua đi. Nàng nhi nữ quan tâm thân thể của nàng, sôi nổi khuyên bảo ý đồ nâng dậy mẫu thân, nhưng không có thành công. Thư Hoa Lâm ngăn trở bọn họ hành động. Làm mẫu thân ngươi một người tĩnh trong chốc lát đi, vị này vẫn luôn bị chính mình mụ mụ phủng ở lòng bàn tay, trước nay không chịu quá một chút ủy khuất nữ tính, mất đi nàng cuối cùng một cái trưởng bối, yêu nhất thân nhân, vĩnh viễn vì nàng che mưa chắn gió cẳng, Ninh Tố giống như mỗi một cái thế giới rời đi trước như vậy. Phiêu phù ở phòng bệnh phía trên, nhìn phía dưới tình cảnh, nhưng là cùng phía trước bất đồng. Nàng sửa sang lại ký ức quá trình trở nên chậm chạp không ít. Hơn nữa tình cảm tựa hồ ngoan cố mà không muốn bị xóa bỏ. Trương Hiển chính mình tồn tại cảm, nàng đem tay đặt ở khóc thút thít Hạ Diệc Trúc trên đầu. Khóe môi hơi hơi gợi lên. Kia tươi cười giây lát lướt qua. Theo tay thu hồi, Ninh Tố cũng khôi phục đến giếng cổ không gợn sóng bộ dáng. Đem những cái đó ký ức cùng cảm tình, dựa theo quá vãng bước đi xử lý xong. Mở ra tiếp theo cái thế giới. Chúc mừng chủ bá kết thúc thứ 7 cái thế giới phát sóng trực tiếp. Ngài vất vả. Ngài ở bổn thế giới tích phân tình huống là: nhiệm vụ chủ tuyến, chiếu cố hảo nguyên chủ nữ nhi. Tích phân cộng 1000, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, cứu vớt trong cốt truyện vặn vẹo nữ xứng. Tích phân cộng 100, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, trở thành thế giới nhà giàu số 1. Tích phân cộng 100, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, hâm mộ ghen tị hận sinh hoạt. Tích phân cộng 100, đạt được danh hiệu. Tích phân cộng 10. Tích phân cộng 10, tổng cộng tích phân 1320, hiện có tích phân 9033. 020 tiến hành rồi hệ thống máy móc bá báo sau. Lại thả mấy cái pháo hoa âm hiệu. Chúc mừng ký chủ. Còn kém 1000 tích phân. Liền đạt tới 10000 tích phân. Có thể mua sắm thương thành trung mô phỏng người. Ân, Ninh Tố mở ra thương thành nhìn hạ mô phỏng người. Chờ mua thân thể, liền đi chủ bá tinh nhìn xem. Nếu ký chủ có thể liên tiếp đến tinh võng thì tốt rồi. Không cần thân thể cũng có thể hành động. Trên tinh võng phi thường tự do. Không hay không mặc sức tưởng tượng. Kỳ thật ký chủ nếu có thể đủ giống ta như vậy sống nhờ ở máy móc, cũng có thể hành động. Cũng không phải không thể. Ninh Tố những lời này thực nhẹ. Hệ thống đều không có nghe rõ. Vui sướng mà tỏ vẻ. Rời đi thế giới tiếp theo. Nàng lại lần nữa nhắm mắt lại kính. Không có để ý rời đi khi choáng váng. Trong đầu hiện ra lần đầu tiên nhìn thấy hệ thống khi. Đối phương hóa thành thiên thạch ảo ảnh xuyên qua nàng ý thức thể khi những cái đó màu lam số liệu. Lưu, đó là hệ thống trung tâm số hiệu. Ninh Tố mạc danh có như vậy nhận chi. Chỉ là như vậy số hiệu. Tựa hồ cùng trong ấn tượng không quá giống nhau. Ước chừng là thời gian biến thiên, làm hệ thống trở nên càng thêm tiên tiến. Ở nàng minh tưởng trong quá trình, ý thức thể bị chìm vào thể xác chung. Ngay sau đó đó là lửa đốt giống nhau đau đớn từ thân thể nội bộ dâng lên, một chút dọc theo kinh mạch lan tràn. Ninh Tố gian nan mà mở to mắt, dồn dập mà hút khí. Nàng có thể cảm nhận được yết hầu vụt ra nhiệt khí, phảng phất ngay sau đó liền sẽ từ yết hầu chỗ sâu trong vụt ra ngọn lửa tới. Không, những lời này vào lúc này cũng không phải một cái hình dung, mà là chân chính có thể phun hòa. Ninh Tố đều ngắm thấy nho nhỏ lửa khói từ bên môi tràn ra. Ngay sau đó, nàng bị người dùng lực bẻ ra đôi môi, uy một viên thuốc phiến, hoặc là nói uy một khối băng. Cái kia thuốc phiến vào miệng là tan, dường như nước đá giống nhau hướng nàng trong bụng chảy tới. Nơi đi qua tựa như xương giá giống nhau. Xác thật giảm bớt lửa đốt thống khổ, lại làm nàng rơi xuống đến băng tuyết trong địa ngục, băng hỏa lưỡng trọng thiên kích thích. Mặc dù tinh thần lực cường đại như Ninh Tố, cũng bởi vì thân thể vô pháp thừa nhận, mà hôn mê bất tỉnh. Tác giả có lời muốn nói. Thế giới này kết thúc. Nhiều lời vài câu đi. viết đại cương thời điểm, nghĩ tới ngược Tô gia, nhưng là chân chính động bút lúc ấy, trọng điểm điểm liền phóng tới cứu rỗi thượng, hy vọng hai cái Hạ Diệc Trúc đều có thể có một cái ái nàng người. Ở tràn ngập ái hoàn cảnh trung trưởng thành, Ninh Tố kỳ thật cũng không phải một cái người tốt tuyển. Nàng sẽ không dạy dỗ hài tử, suy xét vấn đề thời điểm cũng sẽ có rất kỳ quái mạch não. Ở phía trước mấy chương liền có thể nhìn ra tới, nàng cấp Hạ Diệc Trúc mang đến một ít không được tốt lắm cũng không tính hư ảnh hưởng. Đối để ý người ngoại tình cảm lương bạc lãnh đạm, kỳ thật ở tiểu trúc tử trưởng thành trong quá trình. Một cái khác chính mình cũng là quan trọng nhất, nếu không có Hạ Hạ nói, Ninh Tố thật sự khả năng nuông chiều ra một cái tiểu ma tinh, đem tưởng viết đều viết ra tới. Buông chấp niệm được đến ái Hạ Hạ, lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện ở ái lớn lên tiểu trúc tử. Cùng học xong nào đó tình cảm Ninh Tố, sở hữu cảm tình đều là song hướng, là ta viết trong quá trình vui vẻ nhất sự tình. Ở nguyên đại cương trung chiếm cứ đông đảo độ dài Tô gia đến cuối cùng chỉ có một chút. Bởi vì bọn họ kỳ thật ở tiểu trúc tử sinh mệnh không quan trọng. Bất quá đối Tô Yên đám người tới nói, biết chính mình bỏ lỡ cái gì, chỉ sợ cũng rất khó chịu. Tấu chương phiên ngoại là cốt truyện tiểu trúc tử cùng Tô gia nhân vật. Phiên ngoại, 15 thiên tịnh võng rốt cuộc kết thúc. Trung gian đi ra ngoài chơi mấy ngày nghỉ ngơi một chút ngón tay. Hôm nay rạng sáng càng 10 chương, sau đó từ 31 hào bắt đầu, khôi phục đến ngày càng 3000, vì cảm tạ các vị đổ tiểu thiên sứ duy trì. Ở tấu chương nội tùy cơ rút ra 100 vị bình luận phát bao lì xì. Số lượng không nhiều lắm, chỉ là một mảnh tâm ý. Hết chương.